Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 50 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đó chính là Vương Vũ cùng với Tây Môn Mi lúc này đã chia tay nhau rồi. Thì Vương Vũ thì nói là có dự định là muốn ra ngoài, còn Tây Môn Mi thì muốn tiếp tục tầm bảo ở bên trong cái biển sương mù trắng. Vương Vũ thì là nói xạo với Tây Môn Mi vậy thôi, nhưng mà hắn cũng đi vào cái biển sương mù trắng, chỉ là đi một cái hướng khác. Nói chung là hắn không muốn đồng hành cùng với cái em Miner này nữa rồi. Về phần thì chúng ta cũng đã thấy rõ cái cục diện của Già Lam Bí Cảnh được một chút xíu. Đó chính là ở chỗ này thì có chuyển thế thân của Già Lam Thượng Nhân, rồi có một cái phạm thân. Phạm thân thì tức là cái xác chết lúc trước của Già Lam Thượng Nhân đó, bây giờ sinh ra linh trí. Một cái nữa thì chính là cái cụm tàn niệm của Già Lam Thượng Nhân lưu lại cũng sinh ra linh trí rồi. Với lại một cái con nhện không đầu. Thì nói chung là con nhện không đầu đang hợp tác với lại cái Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng thì chính là cái đám tàn niệm ha. Là đang mong muốn để mà dứt sửa cái phạm thân, để mà chiếm lấy cái kho báu, cùng với là giết luôn Già Lam Thượng Nhân chuyển thế. Già Lam Thượng Nhân chuyển thế thì chính là cái thằng Viên Thông rồi. Không biết cái thằng Khang Vô Ngấn là bị người ta dụ dỗ hoặc là cái tình huống gì khác đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Đó là chương 247, Hoàng Đồng Đại Môn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lúc này Vương Vũ đã vượt qua một cái khu phế tích khác, cẩn trọng đến gần biển sương mù trắng mịt mù phía trước. Hắn quan sát sương trắng lớp lớp cuộn trào, đưa thần thức quét vào bên trong thì bị một cái loại cấm chế vô hình ngăn trở bên ngoài. Vương Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại bóng tường cao của cái ngôi cổ tự mờ mờ trong làn sương phía xa, rồi khẽ thở dài. Hắn lật tay lấy ra một cái mặt trận bàn màu trắng tinh, rót pháp lực vào bên trong. Bên trên bề mặt trận bàn hiện lên từng cái vòng hào quang màu sữa, giữa các tầng sáng ấy thấp thoáng có những phù văn màu bạc hiện lên lờ mờ, bao phủ lấy thân hình của hắn ta. Vương Vũ từ từ bước về cái phía của mép biển sương mù. Hào quang màu trắng sữa vừa chạm vào cái làn sương mù kia, sương trắng lập tức là bị đẩy sang hai bên, lộ ra một cái khoảng trống ở phía trước. Thấy vậy, Vương Vũ không một chút do dự sải bước tiến vào, trong chớp mắt đã đi sâu hơn 10 trượng. Ngay sau lưng, cái lớp sương trắng lại cuộn lên, không phải cái đoạn đường mà hắn vừa đi qua. Vương Vũ lấy tiếp ra một cái tấm phù lục màu vàng, miệng niệm chú ngữ rồi vỗ mạnh lên người, lập tức có một tầng quang mạc màu vàng bao phủ lấy toàn thân hắn. Thân hình của Vương Vũ không một tiếng động chìm sâu xuống đất, cách mặt đất tới mấy trượng, tay vẫn nắm chặt trận bàn, lao nhanh về một cái hướng dưới lòng đất. Bên dưới lòng đất cũng có sương mù màu trắng, nhưng nơi mà Vương Vũ đi qua, sương mù màu trắng cũng là tản ra hai bên. So với đi trên mặt đất, hành tung bên trong lòng đất vẫn là kín đáo hơn đôi chút. Mà lúc này, tại tầng cao nhất của tòa tháp, nơi cổ tự đổ nát, trước một cánh cửa màu đồng, sáng óng ánh cao hơn trượng, có một nam tử tóc ngắn, thân hình tráng kiện đang khoanh chân ngồi. Hắn mình trần, chỉ mặc một cái chiếc quần ngắn màu đen. Nam tử này khoảng 30 tuổi, dung mạo nho nhã, đầu tóc cắt ngắn chưa đến một tấc, nửa thân trên lộ rõ làn da màu cổ đồng, cơ bắp sắc nét như là được dao khắc tạc thành. Hắn khoanh chân trước cánh cửa bằng đồng, ngực không hề phập phồng, trên người cũng không hề có một chút sinh khí nào, tựa như là một cái xác chết. Bên cạnh của hắn là một cây thiết bổng đen xì, to bằng bắp tay, đặt ngay ngắn ở bên trên mặt đất. Ở phía trước thanh đồng đại môn có một khoảng sân đá xanh trống trải, bề mặt lồi lõm, rải rác đầy hố sâu to nhỏ. Tự nhiên nơi này đã từng trải qua vô số trận ác chiến vậy. Bên rìa của cái sân đá xanh có một cái hố sâu tưởng như là trống không, bỗng nhiên vặn vẹo, hư không dao động, hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, rồi lập tức lăn mình sang một cái hố nhỏ khác ở xa hơn. Thân ảnh nọ lại là nhẹ nhàng vặn mình một cái rồi tan biến không còn tung tích tăm hơi. Nam tử tóc ngắn ở phía trước thanh đồng đại môn đột nhiên mở mắt ra, cổ hơi say một cái, quay đầu nhìn về phía cái đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện khi nãy. Hốc mắt của hắn trống rỗng, không có nhãn cầu, chỉ có hai cái đoàn hỏa diễm màu xanh âm u đang chập chờn mà cháy sáng. Trên mặt đất trống trải thì không có lấy một cái tiếng động, cũng chẳng có dị biến gì phát sinh. Phải một hồi lâu sau, nam tử tóc ngắn mới chậm rãi quay đầu lại, vô thần khép mắt một lần nữa. Trong một cái hố đá, thiếu niên nằm rạp trên mặt đất, lưng đeo song kiếm màu tím, bên ngoài khoác một cái tầng lụa mỏng trong suốt. Hắn không dám động đậy lấy nửa phần, mãi đến lúc này mới là dám âm thầm thở vào, sau lưng đã là ướt sũng mồ hôi hột rồi. Tuy hắn không cảm ứng được một chút dao động pháp lực nào từ trên người nam tử tóc ngắn kia, thậm chí hoài nghi thằng này vốn chẳng phải là người sống gì, nhưng bí thuật mà hắn từng tu luyện lại phát ra cảnh báo điên cuồng, bảo hắn lập tức là tránh xa cái người này càng xa càng tốt. Trên người của hắn có mang theo một tấm phù bảo gọi là ẩn ảnh xa, có hiệu quả ẩn thân cực kỳ là kinh người, nhưng mỗi lần sử dụng đều cần nửa ngày để mà khôi phục. Ngày hôm đó, hắn gặp đại nạn bên trong phế tích này, buộc phải liều lĩnh tự bạo một cái tấm phù bảo chứa lực lượng hư không. Kết quả không ngờ là kích phát cấm chế nơi đó, bị cái cổ hư không chi lực kia đưa loạn tới cái nơi quỷ dị này. May mắn là hắn phản ứng cực nhanh, lập tức là kích phát ẩn ảnh xa phù bảo, nhờ thế mới không thật sự là kinh động tới nam tử tóc ngắn kia, bằng không e rằng đã là bỏ mình ngay tại chỗ rồi. Giờ này thiếu niên chỉ cầu mong có thể mượn nhờ lực lượng của phù bảo từng chút một để rời xa cái tên quái dị kia. Nghĩ tới đây, thiếu niên đeo tử sắc song kiếm không khỏi liếc nhìn về cái phiến thạch môn màu xanh ở nơi rìa của sân rộng. Rõ ràng đó là lối vào nơi này, chỉ cần lặng lẽ trốn tới đó, hắn ác có thể toàn mạng thoát ra rồi. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu âm thầm tính toán thời gian cần thiết để thi triển lại ẩn ảnh xa phù bảo, đồng thời theo thói quen lại liếc nhìn về phía lối vào kia. Nhưng vừa liếc một cái, sắc mặt của hắn lập tức đại biến rồi. Chỉ thấy ở phía trước cái cánh thạch môn màu xanh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái vị lão tăng, mặt mày cực kỳ là hiền hòa. Lão tăng mỉm cười nhìn về phía thiếu niên đang ẩn thân, dường như là ẩn giấu chi lực của phù bảo, hoàn toàn vô hiệu trước mắt của người này. "A Di Đà Phật, thí chủ nè, thượng lỗ bình an, hạ lỗ bò cằn, lão nạp sẽ vì ngươi tụng 10 lần an hồn kinh nha." Lão tăng mỉm cười nói, tay áo khẽ động, một đạo bạch quang liền bắn ra, chớp mắt đã đến phía trên cái hố đá nơi thiếu niên đang nằm, nện xuống như là sấm. Thiếu niên đành phải cắn răng một cái, bật nhào lao khỏi cái hố, miễn cưỡng tránh được bạch quang. Ầm, một tiếng vang dội, bạch quang nện xuống cái đáy hố, đá vụn văng tung té. Khi quang mang tán đi, để lộ ra một cái hạt Phật châu đen thui thù lùi đang lặng lẽ xoay tròn. Lúc này, tấm lụa mỏng trên người của thiếu niên phát ra quang mang lưu chuyển, thân hình lập tức hiện rõ ở bên trong hư không. Dung mạo của hắn đúng là cái vị đứng đầu chân truyền của Thiên Trúc Giáo, kẻ được xưng tụng là ngự khí vô song, La Hậu. Hiện tại La Hậu vừa kinh vừa nộ, hắn lắc mạnh hai vai, song kiếm màu tử kim lập tức hiện ra trong tay, nhưng khi hung hăng quay đầu nhìn lại cái chỗ thạch môn màu xanh, lại sững người. Cái vị lão tăng kia đã không còn tung tích tâm hơi. Mà cùng lúc đó, sau lưng của La Hạo cùng phong nổi lên, nam tử tóc ngắn chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đang đứng sau lưng của hắn ta. Hai mắt trống rỗng mở to, không có biểu cảm gì, giơ tay phải lên, một chưởng ảo ảnh to lớn như là một cái tòa tiểu sơn áp xuống đầu của La Hạo. La Hạo giận dữ gầm lên, song kiếm trong tay hóa thành vô số tia sáng màu tím ngắt cuốn về phía sau như là bão táp mưa sa. Một bên khác, thân hình của Vương Vũ chớp lóe liên tục, lao vút về phía trước giống như là thiểm điện. Thanh hồng sắc trường đao trong tay quét qua một cái vòng hàng quang, lập tức một cái con yêu chu khổng lồ cao ngang thân người bị chém thành mấy đoạn, máu xanh lăn lóc chảy dài trên mặt đất. Phụ cận đó còn có 6-7 con yêu nhện to cỡ đó nằm chết rải rác. Vương Vũ khẽ lật tay, thanh hồng sắc trường đao lập tức biến mất đi. Ánh mắt của hắn trầm xuống, hắn quay đầu nhìn về một hướng sâu bên trong biển sương mù. Hiển nhiên Vương Vũ đã quay trở lại mặt đất, nhưng bốn phía sương mù trắng cuộn trào tự như là có vô số yêu tà quỷ mị ẩn nấp ở bên trong. Ở nơi xa xôi tận cùng tầm mắt, tiếng nổ ầm ầm truyền đến, thậm chí thấp thoáng còn thấy được những cột sáng khổng lồ hình nấm bốc lên, xuyên phá cái tầng sương mù dày đặc. Là có người đang đại quy mô công kích pháp trận của biển sương mù. Vương Vũ gần như ngay tức khắc lập tức hiểu ra sự tình. Trong mật cảnh có thể tụ tập được một cái lượng lớn nhân thủ như vậy, 10 phần thì có đến 8 phần chính là người bên trong ma đạo rồi. Thế nhưng lúc này hắn đã không còn tâm trí mà để ý tới cái chuyện đó nữa. Bởi vì cách đây không lâu, từ bên trong cái làn sương trắng, cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất, đồng loạt xuất hiện từng cái bầy yêu chu, hình thái muôn hình vạn trạng, gần như toàn bộ đều là yêu thú đã nhập giai, ép hắn phải quay lại mặt đất, tiếp tục giao chiến nhiều trận. Lúc này, Vương Vũ chăm chú nhìn về phía xa, nơi ánh lửa khổng lồ đang chập chờn bên trong màn sương. Tay trái thì nâng lên trận bàn màu trắng, xoay người bước nhanh vào sâu bên trong biển sương mù về một cái hướng khác. Thế nhưng, còn chưa đi được trăm trượng, mặt đất ở phụ cận đã bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng cái con yêu chu khổng lồ lại trồi lên từ bên trong lòng đất. So với cái lũ nhện khi nãy, bọn này lại càng to lớn hơn một bậc, phần thân bao phủ bên trong một cái lớp giáp dày đen thui thùi lùi, miệng mọc ra từng cái cặp răng nanh sắc bén, vừa lộ diện đã mang theo từng cái cơn gió tanh nồng lao tới rồi. Thấy vậy, Vương Vũ cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, đành dừng bước lại, xoay tay một cái, lấy ra kiện pháo khí mang tên Phong Hỏa Ngâm, liền khẽ điểm về phía cái lũ nhện kia. Thanh âm xì xì liên tiếp vang lên, mười mấy cái đạo hồng mang bắn ra như là chớp giật. Ầm ầm ầm, từng cái quả cầu lửa nổ tung giữa cái bầy yêu chu, hóa thành một cái biển lửa bừng bừng thiêu đốt bao trùm lấy cái đám yêu thú này, mùi thịt cháy tỏ ra ngào ngạt. Thế nhưng Vương Vũ còn chưa kịp thu hồi pháp khí, từ hai bên biển sương mù lại vang lên những cái âm thanh sọt sọt, từ cái đám yêu chu mới lại là tràn ra, không biết rút cục là có bao nhiêu con đây. Sắc mặt của Vương Vũ đại biến, thân ảnh của hắn lấp lé một cái, lao vút về một cái phương hướng khác bên trong biển sương mù. Những nơi mà hắn đi qua, làn sương trắng đều bị xé rách giặt sang hai bên, lũ yêu chu phía sau liền ùng ùng bám theo, giống như là bầy ong vỡ tổ. Rồi chúng ta lại chuyển cảnh tới cái chỗ của mấy cái tên ma đạo. Từ trên cao nhìn xuống phế tích cổ tự, từng cái chiếc phi chu ma đạo đủ mọi màu sắc đang từ bốn phương tám hướng hạ thấp độ cao, tiến dần về phía trung tâm của biển sương mù. Từ bên trong biển sương mù này, từng cái bầy yêu chu lớn nhỏ bất ngờ lao ra tấn công phi chu, có con miệng phun ra hỏa diễm, có con thở ra hàn khí, thậm chí có cả những con mọc thêm hai cái cánh sau lưng, đều là điên cuồng xông tới để mà công kích. Bên trên các chiếc phi chu, từng cái đạo thân ảnh lay động, từng món pháp khí và pháp thuật được thi triển ra, quét sạch cái đám yêu chu quanh tàu. Trong thời gian ngắn, đa phần đều chiếm được thượng phong, giết sạch cái đám yêu nhện nhện ở phụ cận. Ngay sau đó, từng cái đội ma tu từ bên trên các chiếc phi chu hạ xuống, bắt đầu trên mặt đất, dùng sơn phấn ngũ sắc để vẽ ra các loại trận văn, rồi chôn linh thạch, trận bàn và trận kỳ vào bên trong. Tại một góc hẻo lánh của biển sương mù, hơn 10 chiếc cốt chu khổng lồ màu đen xếp thành một hàng. Bên trên bon thuyền, từng cái pháp trận đủ loại màu sắc hiện ra. Mỗi một cái pháp trận đều có đệ tử của Hắc Hồn Tông mặc trường bào màu đen, đứng ở các vị trí khác biệt. Tất cả đều đơn thủ kết ấn, miệng thì niệm tụng chú ngữ, pháp lực toàn thân tuôn trào rót vào bên trong trận pháp. Ở phía trước các cốt chu này, giữa không trung hiện ra từng cái khối quang đòn to bằng cả trượng, đủ mọi màu sắc, giống như là những cái quả đại pháo đang lần lượt bắn ra, rơi xuống những cái vị trí định trước ở bên trong biển sương mù. Sau đó, nơi những cái quang đòn này rơi xuống liền bùng nổ ra từng cái luồng quang mang dữ dội, tiếng nổ rung trời lệch đất liên tiếp vang lên, khiến cho sương trắng nơi đó tiếp tục dâng trào cuồn cuộn. Mơ hồ có thể thấy từng cái phù văn khổng lồ ngũ sắc lần lượt hiện lên rồi vỡ nát đi, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng kết tụ trở lại, như thể là có linh tính vậy. Tại cái tầng không trung trên đỉnh của các cốt chu màu đen, một bộ bạch cốt khô lâu cao mấy trượng đang ngồi bên trên một cái chiếc ngai sương khổng lồ bị hắc vụ quấn quanh. Trong hốc mắt của nó, từng cái tia quang diễm mờ mịt lấp lé không ngừng. Bên cạnh cái chiếc ngai sương này có một nam tử trung niên gầy trơ xương như là que củi, dường như vừa nhận được tin tức gì đó từ pháp bàn truyền tin ở trong tay, lập tức cung kính bẩm báo với cái bộ bạch cốt khô lâu khổng lồ: "Lão tổ, thời cơ đã tới rồi, nên do người đích thân xuất thủ à." Cự đại khô lâu khẽ hừ một tiếng, từ bên trên ngai sương đứng dậy, bốn cánh tay trắng nhợt chỉ là khẽ vung nhẹ về hư không phía tây. Trong tay đã hiện ra một đao, một chùy, một thuẫn và một phan. Thân hình khẽ động, chậm rãi phiêu đãng tiến về phía trước, hướng thẳng vào bên trong biển sương mù. Mà ở một cái chỗ khác, thời điểm hiện tại, Tây Môn Mi đang lặng lẽ đứng trước đại môn của một cái ngôi cổ miếu đổ nát, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái đôi cửa đen kịch đã khép chặt kia. Sắc mặt thì lúc sáng lúc tối, tựa hồ đang lưỡng lự cái gì. Trên đỉnh cửa lớn này, trong một cái tấm hoành phi mục nát, vẫn còn lờ mờ nhìn ra được ba cái chữ Già Lâm Tự. Hiểu nha đầu, cẩn thận một chút, nơi này yêu khí cực nặng, nếu thật có yêu vật tồn tại, chứ không phải là cái loại dễ đối phó đâu. Một thanh âm nhắc nhở lúc này khẽ khẽ truyền ra từ cái con tiểu kim thiềm màu vàng ở trên vai của nàng. Cổ tự bên trong bí cảnh tất nhiên là không đơn giản rồi, huống chi nơi này lại mang danh Già Lam. Nhưng đã tới đây rồi, sao có thể lùi bước đây? Tay Mông Mi khẽ mấp máy môi truyền âm đáp lại, nói xong tay nàng khẽ vung lên tiểu kỳ màu lam, thân hình lập tức được một tầng thanh quang bao lấy, lặng lẽ phiêu phụ lên từ phía trên cửa lớn, vô thanh vô tức bay vào bên trong. Thân ảnh của nàng vừa bay qua cửa chùa, lập tức là cảm thấy không khí xung quanh đột ngột siết chặt, thân thể trở nên nặng trĩu, trong chớp mắt đã bị kéo thẳng xuống mặt đất rồi. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở gấp gáp của tiểu kim thiềm cũng là vang lên bên tai của nàng. Cẩn thận, nơi này hạ cấm chế cấm phi hành. Lời còn chưa dứt, tay Mông Mi đã là nặng nề rơi xuống nền đất ở trong miếu rồi. Răng rắc mấy cái tiếng vang lên dưới chân, nàng giật mình cúi đầu nhìn, mới phát hiện mặt đất nơi đây phủ đầy xương trắng chất chồng. Có cả bộ hài cốt của người lẫn hài cốt dị thú hình dạng quái dị. Ngay gần cửa chùa lại có mấy bộ thi thể còn sót lại một chút quần áo lẫn vài cái mảng huyết nhục chưa tan hết, bốc lên mùi hôi thối khiến cho người ta muốn nôn mửa. Tây Môn Mi xích chút nữa là nôn khăn, vội vàng nín thở ngưng thần, kết ấn một tay, liên tục vung cái tiểu kỳ màu lam trong tay, lập tức tạo ra một cái tầng cấm chế ngăn cách dị khí xung quanh. Sau mấy hơi điều tức, sắc mặt của nàng mới là dần dịu đi. Hiểu nha đầu, bộ thi thể kia giống như là đồng môn của ngươi, người có Huyền Vũ Sơn thì phải. Tiểu kim thiềm lại là truyền âm nhắc nhở. Ở đâu hả? Tây Môn Mi hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía mấy cái bộ hài cốt còn sáu quần áo kia. Quả nhiên, trên tàn tích y phục của một trong số đó có in ký hiệu của Huyền Vũ Sơn. Nàng này không khỏi hít vào một cái ngụm lãnh khí, vội ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới là phát hiện bản thân của mình đang đứng giữa một cái quảng trường trống trải rồi. Bên trên mặt đất khắp nơi đều là xương cốt gãy vụn, phía đối diện với cửa chùa là một cái tòa đại điện cao lớn, tường đá xám xịt, kiến trúc cổ lão mà cổ quái. Bên trong ngôi hồ tràn ra một cái tầng hắc vụ nhàn nhạt, khiến cho mọi cảnh vật ở trong điện trở nên là mờ ảo khó thấy rõ. Tòa đại điện này sao lại quen mắt như vậy? Thế này chẳng lẽ là... Tây Môn Mi chăm chú nhìn đại điện phía trước, trên mặt hiện lên một cái vẻ nghi hoặc. Nhưng chỉ một khắc sau, linh quang lóe lên trong đầu, nàng không nhịn được mà thất thanh kêu lên. Chính là cái ngôi đại điện trong hai bức phù điêu cuối cùng dưới lòng đất kia. Lời vừa dứt, hắc vụ bên trong đại điện đột nhiên trở nên linh động, điên cuồng cuộn trào lan ra ngoài. Bên trong làn khói đen mờ mịt truyền ra tiếng bước chân khe khẽ. Khi đó, một đạo thân ảnh mơ hồ toàn thân đen kịch từ bên trong hắc vụ của đại điện bước ra ngoài. Mà lúc này tại bên ngoài của Già Lam bí cảnh, tại khu vực trước lối vào, Kim Đan lão tổ của Tứ Tông Đại Minh Phủ cùng hơn 10 tên đệ tử trúc cơ kỳ đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định. Bỗng nhiên, nơi đầu vai của Thiên Thiềm lão tổ, hư không khẽ chấn động một cái đạo bóng vàng mờ mờ của Mê Nhĩ Thiềm Thừ hiện ra, phát ra mấy cái tiếng ôm ôm nho nhỏ. Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi rồi. Thiên Thiềm nè, có chuyện gì? Liệt quan của Lạc Nhật Tông đứng phụ cận thấy thế nghi hoặc hỏi. Hóa thân Mê Nhĩ Thiềm Thừ mà ta bồi dưỡng hay là đã lật máng bên trong mật cảnh rồi? Thiên Thiềm lão tổ trầm giọng đáp. Hả? À, gốc rễ của ngươi là linh thú tam giai mà, hóa thân dù sao cũng có thực lực nhị giai nha, ngươi làm thế nào đưa nó lẻn vào bên trong mật cảnh được vậy? Liệt quan ngạc nhiên hỏi lại. Còn có thể làm thế nào? Tất nhiên là học theo cái lối của con lựa trong nào đó rồi, dùng bí thuật tự hủy một phần tu vi, ép cảnh giới hạ thấp xuống. Nhưng cho dù vậy cũng không phải là hạng tu sĩ luyện khí tầm thường có thể giết nổi đâu. Thiên Thiềm lão tổ liếc về phía Quảng Pháp Hòa Thượng ở đằng xa, hờn lạnh mà đáp. A Di Đà Phật. Quảng Pháp Hòa Thượng chắp tay niệm một câu Phật hiệu, thân sắc không hề thay đổi. Hóa thân Thiềm Thừ kia hẳn là ẩn thân trên người nha đầu mặc cung trang rồi. Nghe nói nàng là hậu nhân của Thiên Thiềm ngươi, nàng hóa thân gặp nạn, với bản thân của nàng cũng khó tránh khỏi tai ương nha. Lão ni tóc xanh của Thiên Trúc Giáo cũng là chậm rãi lên tiếng. Tiểu nha đầu Tây Môn Mi kia quả là người xuất sắc nhất trong hậu bối nhà ta rồi, mong rằng nàng có thể chuyển nguy thành an. Nhưng tất cả hóa thân của ta cũng là ngã xuống, thì bên trong mật cảnh tất nhiên là có kẻ vượt qua cảnh giới liễu khí kỳ rồi. Thiên Thiềm lão tổ thở dài một tiếng. Nghe thấy lời này, sắc mặt của ba vị kim đan lão tổ còn lại cũng trở nên âm trầm như nước, không nói thêm lời nào. Quay lại tình huống bên trong nhà Lam bí cảnh, trong một gian mật thất thuộc tầng nào đó của tòa tháp cao, một cái đan lô thanh đồng sừng sững đặt ở giữa phòng, bốn phía lơ lửng bốn cái chiếc hồ lô vàng, từ miệng phun ra từng cái luồng dị hỏa bảy màu cháy rực rỡ dữ dội dưới đáy lô. Toàn bộ đan lô phát ra từng cái đợt khí nóng bức người, khiến cả gian phòng trở nên ngột ngạt vô cùng. Một vị lão tăng mặt mũi cực kỳ là hiền hòa, tay cầm một cái chiếc quạt hương bồ đều đặn quạt về phía đan lô. Mỗi khi quạt một cái đoàn hỏa diễm dị hỏa bao lấy cái lò lô, khi thì bùng lên cao cả trượng, khi lại yếu ớt như là sắp tắt, biến hóa vô cùng quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, trong đan lô bỗng vang lên một cái tiếng ồn ồn quái dị, như là thanh âm trẻ sơ sinh khóc lóc. Đồng thời, hương dược từ bên trong hỏa lô cũng là tỏ ra ngào ngạt. Vẫn khí không tệ, mấy trăm năm rồi chưa luyện cái loại đan dược này, không ngờ ngay cái lò đầu tiên đã thành công. Lão tăng mỉm cười, tự nói với mình mấy câu, tay vẫn phẩy mạnh ba cái nhịp quạt. Xì. Cái đòn dị hỏa bảy màu dưới đáy lô bỗng là bị áp lực vô hình cuốn đi, trong nháy mắt đã là tắt ngấm, không để lại một chút tro tàn. Chiếc quạt hương bồ cũng là lóe sáng mấy lần rồi biến mất đi. Lão tăng từ tay áo lấy ra một cái chiếc hộp gỗ đỏ tươi, rồi thong thả đứng dậy, miệng lẩm bẩm chú ngữ, tay kia liên tục đánh ra từng cái đạo pháp quyết vào bên trong lò đan. Bùm! Nắp của đan lô nổ tung bay vọt lên không trung, một cái luồng hắc vụ đặc sệt kèm theo hương dược nồng đậm phun trào ra từ bên trong lò đan. Luồng sương đen ấy lạnh buốt dị thường, vừa lan ra đã khiến nhiệt độ cả mật thất rơi xuống đột ngột, tựa như là từ giữa mùa hạ bị cuốn thẳng vào tiết trời hàng đông. Lão tăng không mảy may động dung, trái lại khẽ bốn năm ngón tay vươn ra chộp vào hư không ở bên trong cái đám sương đen. Mấy cái tiếng khóc của trẻ thơ lại vang vọng ở bên trong không gian tĩnh mịch, nghe cực kỳ là ghê gớm. Trong lòng bàn tay của lão tăng không biết từ khi nào đã là xuất hiện ba cái viên đan dược màu đen nhạt. Mỗi một viên đan đều mang sắc thái bán trong suốt. Bên trong lờ mờ có một cái tiểu nhân toàn thân đen kịch đang lay động không ngừng. Trên bề mặt còn ẩn hiện ra một cái đạo đan văn màu vàng nhạt cực kỳ là rõ ràng. Đáng tiếc, toàn bộ đều là hạ phẩm, chẳng có viên nào đạt tới trung phẩm cả. Lão tăng đưa mắt nhìn ba cái viên đan dược trong tay, miệng tuy nói là cái lời tiếc nuối, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, tựa hồ vẫn là rất hài lòng với thủ pháp luyện đan của mình. Ngay lúc đó, toàn bộ mật thất chấn động rầm rầm hai lượt, như thể nơi xa xăm vừa truyền đến một cái cơn chấn động dữ dội. Nụ cười trên môi lão tăng vừa chớm hiện, lúc này đã là được thu lại. Hắn cẩn thận đặt ba cái viên đan dược vào bên trong hộp gỗ, sau đó xoay người nhìn về phía hư không trống rỗng bên cạnh, nhàn nhạt mà nói: "Lão hổ, ngươi trở về rồi. Xem ra cái đám người ngoài này cũng có chút bản lĩnh nha. Chỉ dựa vào pháp trận cùng cái đám hậu nhân của ngươi, e rằng khó mà ngăn cản. Ngươi đi trì hoãn một lát đi, để khi thu phục được phản thân pháp thể kia cùng đoạt lấy bảo vật, chúng ta sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này." Lời vừa dứt, hư không bên cạnh liền nổi lên một cái tầng dao động, một cái đạo thân ảnh đen kịch lờ mờ hiện ra. Cả người của nó bị hắc khí quấn quanh, ngũ quan cùng thân thể đều là mơ hồ không rõ ràng, chỉ có đôi mắt huyết hồng lóe lên một cái tia điên loạn, tay còn dường như là đang xách theo một cái vật gì đó rất nặng. "Ta đi giết ngoại nhân và làm chuyện đấy, ngươi dứt sửa đi." Bóng người mờ mịt phát ra thanh âm ngập ngừng, âm sắc lại mang một cái vẻ ngây dại như là hài đồng. "Thật nhiên rồi, cái này giống là ước hẹn giữa hai ta, ngoại nhân giao cho ngươi, còn già Lam chuyển thế thì để ta giải quyết. Yên tâm, thời điểm chúng ta rời khỏi nơi này đã đến rất là gần rồi." Lão tăng vừa nói vừa khéo vuốt bề mặt của cái chiếc hộp gỗ, trong đôi mắt thì lấp lóe hàn quang. "Vậy được rồi, ta đi một lát rồi về, chờ ta, cái quờ quờ này không có ngon, cho ngươi." Hắc ảnh mơ hồ nói lắp bắp vài câu, sau đó vung tay ném mạnh một vật xuống đất. Ngay sau đó, hư không lại trở nên vặn vẹo, thân hình của nó lập tức biến mất, không còn tâm tích đâu. Lão tăng hơi cúi đầu nhìn cái vật bị ném xuống, ánh mắt hiện lên mấy cái phần ngạc nhiên. Chỉ thấy trên mặt đất là xác của một con thiềm thừ dài hơn nửa trượng, toàn thân phủ đầy những cái vết đốm kim nhạt, nhưng mà từ miệng mũi đến thất khiếu đều là đang chảy máu. Một chân sau thì bị cắn mất một mảng lớn rồi, trên đó còn rõ ràng lưu lại dấu răng sắc nhọn. Vương Vũ nâng lên trận bàn màu trắng trong tay, quanh thân gió nhẹ vần vũ, thân ảnh lướt nhanh giữa cái màn sương mịt mù. Những nơi mà hắn đi qua, Bạch Vũ đều bị xé rách lui lại. Một lát sau, thân hình của Vương Vũ đột ngột dừng lại, ánh mắt dừng bên trên một cái khoảng đất trống ở phía trước, nơi sát yêu nhện nằm ngổn ngang. Sắc mặt của hắn thoáng trở nên khó coi. Nơi này chính là cái nơi mà hắn vừa đi qua không lâu, xem ra hắn đã vô tình đi một vòng lớn, quay trở lại chỗ cũ rồi. Vương Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên không trung, sau đó xác định lại phương hướng, không nói một lời, khẽ động pháp lực, thanh phong quanh người lại là nổi lên, thân ảnh hóa thành một cái làn khói nhạt, nhanh chóng vượt qua khu vực phía trước. Sau một khắc, hắn từ một cái phương hướng khác trong cái vùng sương mù hiện thân, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Vương Vũ đành lần nữa dừng bước lại. Hắn cúi đầu nhìn trận bàn màu trắng trong tay, sắc mặt thay đổi liên tục, hiển nhiên đã rơi vào bên trong một cái loại cấm chế nào đó ở bên trong pháp trận rồi. Trận bàn trong tay tuy có thể xua tan pháp vụ, nhưng lại không thể là dẫn lối ra khỏi khu vực này. Thế nhưng Vương Vũ đã dám xông vào chỗ này, ác hẳn là có một chút chuẩn bị. Nghĩ vậy, hắn khẽ vỗ vào túi trữ vật bên hông, vù một tiếng, từ bên trong đó bay ra một cái lá tiểu kỳ màu lam nhạt dài chừng hơn một thước, lập tức bị Vương Vũ nắm chặt trong tay, vận pháp lực rót vào bên trong. Chính là một trong ba cây tỷ thí phiên hắn đoạt được từ bên trong túi trữ vật của cái vị bài danh chân truyền số 10 Ma La Tông. Tiểu phiên kỳ màu lam bỗng tỏ sáng ra lam quang rực rỡ, trên bề mặt mơ hồ hiện ra hư ảnh bảy cái đạo linh văn màu lam. Cùng lúc đó, từng cái luồng hơi nước từ đó lan tỏa ra, thoáng chốc bao phủ một cái phạm vi gần trượng. Lúc này, bàn tay còn lại của Vương Vũ khẽ lật, trận bàn màu trắng đã biến mất không thấy đâu. Sương mù màu trắng vốn đang tản ra xung quanh lại cuồn cuộn kéo tới, va chạm rồi hòa lẫn với cái làn hơi nước kia. Càng cát, càng cát. Nơi hai luồng sương mù giao thoa vang lên những cái tiếng ma sát chói tai, như là có kim loại cọ sát vào nhau. Hơn 10 đạo hư ảnh phù văn to lớn mờ ảo hiện lên giữa màn sương, rồi lần lượt tự bạo nổ tung. Nhưng ngay sau đó, có càng nhiều hư ảnh phù văn khác nhau lại là xuất hiện. Quả nhiên được rồi. Vương Vũ thấy vậy mừng rỡ trong lòng, lại vỗ vào túi trữ vật bên hông. Từ đó, hai cái cây tiểu phiên kỳ màu lam khác bay ra ngoài. Dưới sự điều khiển của hắn, ba cái cây tiểu phiên kỳ xoay quanh thân thể, bay lượn không ngừng, có càng nhiều hơi nước từ bên trong lá cờ cuồn cuộn tản ra. Cái quyển bút ký trận pháp của cái tên đệ tử Ma La Tông hắn từng xem lướt qua rồi. Theo như ghi chép bên trên, có hai cách đơn giản nhất để mà phá giải cấm chế. Một là dùng uy lực cực lớn để cưỡng ép phá cấm, hai là dùng lực lượng cấm chế để mà chống lại lực lượng cấm chế. Cách thứ nhất không cần bàn tới rồi. Với tu vi hiện tại của Vương Vũ mà muốn cưỡng ép phá giải cấm chế của một cái trận pháp nhị giai, chỉ sợ là lực bất tòng tâm rồi. Còn cách thứ hai, cái bộ tị thủy trận trong tay của hắn tuy chỉ là trận kỳ nhất giai, nhưng cũng có thể sinh ra lực lượng cấm chế, lúc này dùng để thử xem là vô cùng thích hợp rồi. Cả bộ tị thí kỳ này, trong những lúc nghỉ ngơi, Vương Vũ đã nghiên cứu qua, về cơ bản có thể điều khiển được mấy loại biến hóa đơn giản của cấm chế. Thời khắc này, bên trên bề mặt của ba cây tiểu phiên kỳ màu lam đồng loạt hiện lên linh văn màu lam. Làn hơi nước vốn chỉ là bao phủ phạm vi gần trượng nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt đã lan rộng ra thành 4-5 trượng rồi. Sau khi sương mù trắng và hơi nước va chạm dung hợp, càng nhiều hư ảnh phù văn gần như là trong suốt hiện lên, mơ hồ hóa thành một cái tấm lưới lớn phù văn khổng lồ bao phủ khắp cái không gian xung quanh. Vương Vũ quát khẽ một tiếng, dùng thêm pháp lực vào tiểu phiên kỳ màu lam trong tay. Ba cái cây cờ này bắt đầu rung lên dữ dội, đồng thời cắm thẳng xuống mặt đất ở gần đó. Phục một tiếng, 21 hư ảnh linh văn màu lam trên bề mặt ba cái cây tiểu phiên kỳ đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số sợi lưới. Hóa thành vô số những cái sợi lưới màu lam dày đặc bắn về phía cái tấm lưới phù văn khổng lồ kia. Ầm ầm, hai loại cấm chế khác nhau va chạm dữ dội, ánh sáng màu xanh trắng đang xen vào nhau, quang diễm chói mắt đã bùng nổ tứ phía. Những sợi lưới màu lam lúc này vỡ vụn từng mảnh rồi đều biến mất hết cả, nhưng phần lớn phù văn mờ ảo kia cũng đã tiêu tán rồi. Hư không gần đó chấn động, lại có từng cái hư ảnh phù văn mờ ảo khác chậm rãi ngưng tụ ra hiện ra ngoài. Thấy cảnh này, sắc mặt của Vương Vũ cũng là trầm xuống. Một đòn này dường như chưa hoàn toàn phá vỡ được cấm chế nơi đây, nhưng hắn chỉ thoáng suy nghĩ rồi lại nhanh chóng thò tay vào bên trong túi trữ vật, lấy ra một cái cục gạch màu đen. Đây chính là pháp khí Thiết Vân Chuyên. Đi! Vương Vũ tung lên cái cục gạch màu đen rời tay vút đi. Cùng lúc đó, hắn bấm niệm pháp quyết, ngưng thần điều khiển pháp khí này từ xa. Một cái trận tiếng nổ vang truyền đến, cái viên cục gạch bay lên giữa không trung, hóa thành từ cái vòng mây đen lan tỏa, điên cuồng quét sạch những cấm chế phù văn còn sót lại. Những nơi mà nó đi qua, các hư ảnh phù văn mờ ảo không cách nào chống cự, đều vỡ tan thành tro bụi rồi. Răng rắc một tiếng, khi hư ảnh phù văn mờ ảo cuối cùng biến mất đi, dường như có thứ gì đó đã là bị phá vỡ. Hư không xung quanh một trận mơ hồ, sương mù trắng cuồn cuộn tản ra, mặt đất rung chuyển, bùn đất lật tung, một cái tòa đài cao khoảng một trượng trồi lên từ trong lòng đất. Bề mặt của trận đài này khắc đầy những đồ án trận văn phức tạp, phía trên đặt một cái trận bàn màu xám trắng cực lớn, đường kính có tới vài thước. Thời khắc này, nó đã vỡ vụn thành mấy mảnh rồi. Vương Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay khéo vồ vào bên trong hư không, đám mây đen trên không trung cuộn lại, hóa thành cái cục gạch bay trở về trong tay của hắn ta. Ở phía bên kia, ba cái cây tiểu phiên kỳ màu lam nhạt cắm dưới đất cũng rung lên, tự động bật khỏi mặt đất, bay ngược trở về. Sau khi thu hồi xong hai cái món pháp khí này vào túi trữ vật, sương mù trắng vốn đã tản ra xung quanh lại cuồn cuộn kéo tới rồi. Vương Vũ thở ra một hơi, lần nữa lấy ra trận bàn màu trắng, đẩy lùi cái đám sương trắng xung quanh, rồi thân hình lóe lên, nhanh chóng di chuyển về một cái phương hướng nào đó. Một bên khác, bạch cốt khô lâu khổng lồ vung vẩy bốn cái món pháp khí bạch cốt cực đại trong tay, liên tục anh kích xuống một cái trận đồ khổng lồ rộng gần một mẫu đất vừa hiện ra bên dưới. Mỗi một đòn tấn công của bốn món pháp khí bạch cốt đều khiến hư không gần đó rung chuyển, linh khí cuộn trào, uy lực kinh người dị thường. Mà bề mặt trận đồ này thì lấp lánh ngân quang, được bao phủ bởi một cái tầng màn sáng màu trắng dày đặc. Chính giữa lại có một cái cây cột lớn màu vàng nhạt, bề mặt còn thỉnh thoảng hiện lên đủ cái loại hư ảnh phù văn, đủ loại màu sắc, dày đặc chất chồng, căn bản không thể nhìn rõ có bao nhiêu tầng cấm chế bên trên. Cùng lúc đó, phía sau cự đại bạch cốt khô lâu, bên trên mười mấy cái chiếc cốt chu màu đen, đông đảo đệ tử Hắc Hồn Tông cũng đang đứng trên một cái trận đồ của cốt chu, không ngừng hợp lực bắn ra từng cái quả cầu lửa cực lớn, hỗ trợ cho cái bộ khô lâu tấn công. Mặc dù màn sáng màu bạc của trận đồ có lực phòng ngự kinh người, nhưng dưới sự công kích không ngừng của cái bộ khô lâu và những chiếc cốt chu kia, nó bắt đầu rung lắc dữ dội, hiển nhiên là không thể chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Thấy màn sáng màu bạc sắp sửa bị phá vỡ trong giây lát, tên nam tử trung niên gầy gò đang đứng bên trên không trung ở bên cạnh khô lâu không khỏi lộ ra một cái vẻ hưng phấn rồi. Trận nhãn nơi đây một khi bị phá, cấm chế của cả cái tòa đại trận này sẽ hoàn toàn tê liệt, mất đi hiệu lực. Tàn bảo địa của già Lam thượng nhân sẽ lộ ra ngay trước mặt của người đời. Đúng lúc này, phục một cái, một cái cánh tay đang thui thù lùi đột nhiên từ sau lưng xuyên thủng lồng ngực của hắn ta, năm ngón tay nhọn hoắt đang nắm chặt cái trái tim đỏ tươi còn đang đập. À! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, thân thể của nam tử trung niên gầy gò rơi thẳng xuống từ trên không trung, đập mạnh xuống đất, làm tung lên vô số bụi mù. Tại vị trí nam tử trung niên vừa đứng lúc trước, bất thình lình xuất hiện một cái đạo thân ảnh màu đen mờ ảo. Thân ảnh quỷ dị này khẽ cử động cánh tay, liền ném thẳng trái tim đỏ tươi trong tay vào miệng, rồi bắt đầu nhai nuốt ngấu nghiến thành tiếng. Cảnh tượng này làm cho cái đám đệ tử Hắc Hồn Tông trên mười mấy cái chiếc cốt chu đều là kinh hãi vãi cả linh hồn, bất giác dừng cả động tác trong tay lại. Muốn chết! Cự đại bạch cốt khô lâu đang oanh kích màn sáng màu bạc phía dưới, lập tức là giận dữ quát lớn, thân hình khẽ xoay lại, bạch cốt đao trong tay liền chém một nhát về phía thân ảnh màu đen. Vù một cái, một đạo đao khí khổng lồ dài hai trượng cùng mảnh quét qua, bao trùm lấy thân ảnh màu đen. Nháy mắt tiếp theo, bạch cốt khô lâu khổng lồ lại hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ cái tấm cốt thẫn trong tay lên trên đỉnh đầu, vừa vặn chặn được cánh tay màu đen của thân ảnh kia bất ngờ xuất hiện, đang chụp xuống đầu của nó. Ầm! Một cái tiếng vang kinh thiên động địa, bạch cốt khô lâu khổng lồ dường như là bị một cái vật thể cực lớn nào đó dùng sức mạnh kinh thiên đánh trúng, thân hình khổng lồ rơi mạnh xuống dưới, đập thẳng vào màn sáng màu bạc. Toàn bộ màn sáng màu bạc chao đảo không ngừng rung rẩy. Cùng lúc đó, ở bên trong màn sương mù xung quanh truyền ra tiếng bước chân sột soạt, vô số yêu thú chi chu đủ loại đông nghịch tràn ra như kiến, điên cuồng lao về phía mười mấy chiếc cốt chu màu đen. Tại nơi màn sáng màu bạc, một cái tiếng gầm giận dữ vang lên, một cái luồng linh áp kinh người phóng thẳng lên tận trời. Bạch cốt khô lâu khổng lồ lại lần nữa bay vọt lên không trung. Nó ném cả cốt đao và cái cây cờ bự chà bá trong tay lên không trung. Một món thì hóa thành một đạo đao quang màu xám xịt, món kia thì hóa ra hắc khí cuồn cuộn, biến thành một đầu hắc vụ mãn thu kệch, đồng thời lao thẳng tới cái đạo thân ảnh kia. Cùng lúc đó, cự đại bạch cốt khô lâu lẩm bẩm niệm chú, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên trán hiện ra một cái con mắt thứ ba lấp lánh, hung quang vô tận. Một nơi khác, Vương Vũ được một cái luồng gió nhẹ nâng đỡ quanh thân, hai chân lơ lửng cách mặt đất vài thước, thần sắc chăm chú, thân hình lướt nhanh qua biển sương mù. Chợt hai mắt của hắn lúc này sáng lên, phía trước hiện ra một cái gò đất cao hơn 3 trượng, huyết khí nồng nặc sộc thẳng vào mặt. Trên mặt đất thi thể của yêu thú Chi Tru nằm la liệt, điểm sơ sơ cũng hơn là 50 con, trông vô cùng thê thảm rồi. Vương Vũ thấy vậy không những không kinh hãi, trái lại là còn mừng rỡ. Điều này chứng minh hắn quả thật đã rời khỏi cái vùng cấm chế trước đó rồi. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một cái trận sương mù trắng phía trước cuồn cuộn bốc lên, từ bên trong đó một cái chiếc mộc chu màu hồng đã lặng lẽ lướt ra. Trên thuyền là hai cái nữ tử vóc dáng yểu điệu, thần sắc bất định. Vừa thấy có người phía trước, hai đôi mắt đẹp đồng loạt nhìn thẳng về phía Vương Vũ. Là ngươi, má ơi là ngươi! Hai người lúc này đồng thanh kinh hô. Một người chính là Diệp Trân, thiếu nữ áo gấm từng điều khiển yêu xà, người còn lại là nữ tử của Hoan Hỷ Cung, kẻ từng sử dụng pháp khí Thiên Hương Phiến. Cả hai đều là chân truyền của ma đạo, một người từng may mắn thoát khỏi tay của Vương Vũ, người còn lại đã tận mắt chứng kiến Vương Vũ liên tục giết hai cái tên chân truyền khác, ai phòng chấn động. Hiện tại đột ngột gặp mặt cái tên hung thần này, gương mặt của hai nữ lập tức là biến sắc, thần sắc kinh hãi, đứng bất động bên trên phi chu không dám manh động. Trong tay của nữ tử Hoan Hỷ Cung còn đang cầm một cái viên thủy tinh cầu lấp lánh ánh sáng. Ánh mắt của Vương Vũ khẽ lướt qua cái viên cầu kia, khóe mắt nheo lại. Hắn lật tay một cái, lập tức trong tay hiện ra một cái thanh hồng sắc trường đao, khí tức sắc bén lộ rõ ra ngoài. Giọt lẽ! Không rõ là ai trong hai người kia quát khẽ một tiếng. Nữ tử Hoan Hỷ Cung vung tay áo, một cái đạo phù lục màu máu bắn ra, gặp gió tự thiêu, lập tức hóa thành huyết quang bao lấy thân thể nàng, như là sao băng lao vút vào bên trong biển sương mù phía sau. Diệp Chân thì lúc này từ trong ngực móc ra một cái viên châu màu vàng nâu, vung tay đập mạnh xuống dưới, một cái tiếng bùm trầm đục vang lên. Một cái đạo thân ảnh kim xà khổng lồ hiện ra trong ánh sáng cuồn cuộn, không nói một lời, nó há miệng thôn phệ nàng này vào bụng, sau đó chui thẳng xuống lòng đất, không thấy tung tích tăm hơi đâu. Vương Vũ thì vốn đã chuẩn bị sẵn sàng vận chuyển hồ hấp pháp, giờ phút này lại thoáng ngẩn người. Xong chỉ trong một cái chớp mắt, tâm niệm xoay chuyển, hắn không đuổi theo hai nữ nhân mà lặng lẽ kết ấn, và cái đạo bạch vân lướt qua thân thể, rồi cả người lập tức hóa thành ảo ảnh lờ mờ, biến mất không thấy tăm hơi. Một thoáng sau, thân hình của Vương Vũ lướt về một cái phương hướng khác, tốc độ nhanh như là điện sẹt. Dù rằng tại bên trong pháp trận này, thủy tinh cầu rất có thể là bị cấm chế ảnh hưởng, khó mà vận dụng như ở bên ngoài, nhưng hiện tại hắn đã bị người ma đạo phát hiện tung tích thì không thể dừng chân nơi này quá lâu, cần phải sớm ngày rời khỏi đại trận mới là thượng sách à. Lúc này trong một cái góc tường đổ nát của ngôi cổ miếu, hai cái vị hòa thượng Viên Minh và Viên Thông đang dùng ẩn thân chi thực hóa thành hai cái đạo bóng mờ, khẽ trò chuyện với nhau, đồng thời vẫn thi thoảng liếc mắt nhìn về phía cái tòa tháp cao lớn giữa trung tâm của tự viện. Tiểu sư đệ, người xác định bên trong cái tòa tháp kia có vật gì đó đang mãnh liệt triệu hồi ngươi, có phải chỉ lão giác không đây? Viên Minh với thân hình cao gầy, ánh mắt nghiêm nghị hỏi. Viên Minh sư huynh, tiểu đệ dám chắc không chỉ cảm nhận có thứ gì đó đang kêu gọi mình, mà còn cảm thấy nơi đây hết sức quen thuộc, cứ như từ kiếp nào đã từng đặt chân tới đây rồi. Thậm chí ngay khi trông thấy cái tòa tháp kia, trong đầu của ta đã hiện lên rõ ràng bố cục và kết cấu bên trong tháp. Viên Thông lúc này hơi nhíu mày, trầm giọng hồi đáp cái vị hòa thượng Viên Minh bên cạnh. Vậy cũng là khó thú vị nha, theo như pháp khí mà lão tổ ban xuống, chỉ dẫn ra được vạn thần pháp thể của già Lam thượng nhân cũng đang ở bên trong tòa tháp này. Viên Minh hơi suy ngẫm một chút gật đầu, đoạn vung cổ tay, chuỗi Phật châu màu ngà to bằng ngón cái quấn quanh cổ tay lập tức lay động. Chỉ nghe một cái tiếng vang xung sau khe khẽ vang lên, toàn bộ chuỗi Phật châu tự động bay lên giữa không trung, lơ lửng thành hình tam giác, mũi nhọn chĩa thẳng về phía cái tòa tháp sấm. Sư huynh, chẳng lẽ là phản thần pháp thể đang kêu gọi ta? Viên Thông ngập ngừng lên tiếng hỏi. À, khó nói rồi, nhưng sư đệ còn nhớ cái tên yêu vật kia không? Lần nào đụng độ với chúng ta cũng chiếm thượng phong, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đột ngột rút lui, đặc biệt là lần cuối cùng, xích nữa ép ta phải giải khai phong ấn rồi. Ánh mắt của Viên Minh ngưng trọng hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là nhớ rồi, con yêu vật đó hành tung quả thật cổ quái, đến giờ tiểu đệ vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Vẻ mặt của Viên Thông tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng chưa tra rõ nguyên nhân bên trong, nhưng có một điều không sai, sư đệ ngươi là người có căn cơ đặc thù, cái tòa tháp này dù là phản thần pháp thể hay là vật gì khác bên trong đều có duyên sâu xa đối với ngươi rồi. Sư huynh nói như vậy chẳng lẽ là? Viên Thông nghe vậy trong lòng cũng là chấn động. Chuyện này chúng ta tiến vào nguyên cảnh vốn là để tìm kiếm kỳ duyên, đã có cơ duyên thì càng nên thuận thiên hành sự, không thể để cho cơ duyên vụt khỏi tay mình. Viên Minh dứt lời, thần sắc lại thêm mấy phần kiên định. Nghe vậy, Viên Thông liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Thế nhưng ngay lúc này, từ bên trong một cái lùm cây rậm rạp, nơi góc tường vang lên một cái thanh âm uể oải. À, thú vị thật, sao bần đạo lại cảm thấy bảo vật trong tòa tháp này có phần liên quan tới ta? Kẻ nào? Viên Minh giật mình kinh hãi, lập tức giơ chân đá ngang một cước, trên đùi hiện ra một cái ảo ảnh sư tử màu bạc. Lập tức, theo thế đá tung ra một cái đạo bạch ảnh dài như lưỡi dao, cuộn thẳng vào bên trong bụi cây. Hầm! Bụi cây nổ tung, đất đá văng tứ tán, để lại một cái hố lớn sâu hẳm. Một cái thanh âm lười nhác mang theo một cái mùi máu tanh nhàn nhạt vang lên từ phía sau hai người. Ha! Tên lừa trọc, các người muốn xuống đường luân hồi sống hay sao? Dám không để ta nói hết để dội sức thủ à? Chỉ thấy sau lưng hai người, một đạo thân ảnh toàn thân bị huyết vụ bao lấy lặng lẽ hiện ra. Đôi mắt màu đỏ sậm như máu đầy âm lãnh, đang gắt gao nhìn chầm chầm về phía bọn họ. Huyết đạo công pháp, đạo hữu là người của Mạ La Tông. Viên Minh chỉ là một nhón đã là đứng chắn trước mặt của Viên Thông. Lúc này nhìn về phía cái tên đệ tử Mạ La Tông, lớn tiếng hỏi. Viên Thông cũng là lộ ra một cái vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chầm chầm cái người mới xuất hiện kia. Đã sớm nghe công pháp Phật môn có chỗ huyền diệu, lại còn khắc chế ma đạo chúng ta. Hôm nay gặp được, dĩ nhiên muốn thử một phen rồi. Hai người cứ việc cùng lên đi, bần đạo cho hai người thời gian một nén nhang. Trong khoảng thời gian này, hoặc là ta giết hai người các ngươi, hoặc là bị hai người các ngươi giết chết. Huyết ảnh âm trầm lên tiếng, sau đó khẽ vung tay áo, huyết vụ quanh thân lập tức cuộn trào, áp thẳng về phía hai cái tên hòa thượng. Khẩu khí thật lớn, sư huynh, để tên ma đầu này cho ta đối phó đi. Hai mắt của Viên Thông sáng lên, lập tức bước ra một bước từ phía sau Viên Minh. Thân hình trong chớp mắt cao lớn hẳn lên, toàn thân hiện lên từng cái đạo phù văn nhàn nhạt màu vàng kim. Quyền thế lập tức tung ra đánh thẳng vào cái màn huyết vụ. Ào một cái, một luồng cuồng phong sắc vàng từ đầu quyền cuốn ra, va chạm trực diện với huyết vụ đang áp tới, lập tức đánh ta một phần lớn rồi. Tên này có chút tài gì, sư đệ cẩn thận. Viên Minh chần chờ giây lát vẫn không lập tức xuất thủ, chỉ lặng lẽ đứng nguyên ngay tại chỗ. Để cho người đối phó ta, tiểu lừa trọc, người đang nghĩ cái giống chó gì? Huyết ảnh giữ huyết vụ bật cười âm trầm, tay áo lại khẽ động, bỗng có một cái tấm da người màu xám trắng bay ra. Tấm da người này đón gió hóa thành một cái đạo hư ảnh mơ hồ màu tro, hai tay hai chân vặn vẹo lao thẳng về phía Viên Thông, quyền cước như là vũ bảo, nhất thời giao đấu cùng với Viên Thông mà không hề rơi xuống hạ phong. Viên Minh bên cạnh còn đang kinh ngạc vì cái đạo hư ảnh này có thể đánh ngang tay với sư đệ nhà mình, thì chợt trong tầm mắt huyết khí cuộn trào, một đạo huyết ảnh mờ mịt đột ngột hiện ra ngay trước mặt, không chút báo trước, nhào thẳng về phía ngực của hắn ta. Bóp, một tiếng vang dội, chủ Phật châu nơi cổ tay của Viên Minh bỗng có một hạt đột nhiên nổ tung, một cái tầng màn sáng bán trong suốt hiện lên bao phủ quanh thân thể cao gầy của hắn. Trên bề mặt màn sáng, vô số phản văn màu vàng nhạt lưu chuyển không ngừng. Huyết ảnh mờ mịt vừa va chạm vào, lập tức như gặp phải khắc tinh, bị chấn bật ra ngoài. Huyết ảnh chi thực, ngươi là Chu Vô Yếm của Mạ La Tông. Viên Minh thấy thế, sắc mặt đại biến, gầm lên một tiếng, trên mặt hiện ra vô số hoa văn màu bạc. Hai vai khẽ rung, hô hô đánh ra hai quyền, khách không lao về phía huyết ảnh. Vù vù, hai cái hư ảnh đầu sư tử màu bạc từ hai nắm đấm cùng mảnh lao ra. Đây chính là công pháp Phật môn sao, cũng có chút thú vị. Huyết ảnh do Chu Vô Yếm hóa thành, chỉ khẽ uốn éo thân mình, rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hai hư ảnh đầu sư tử màu bạc đánh vào khoảng không gần đó, ngân quang chói mắt bùng nổ, không khí xung quanh đột nhiên nóng rực, hoa cỏ ở phụ cận đều là khô héo, vàng úa ngay lập tức. Gần như cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng nổi lên từng cái cơn huyết phong tanh tưởi, mơ hồ có thể thấy một cái đạo huyết ảnh mờ mờ ẩn hiện trong gió. Viên Thông vốn đang giao đấu với thân ảnh màu xám trắng kia, nghe thấy cái tên Chu Vô Yếm cũng giật mình thu quyền, lùi lại hai bước rồi. Sự lợi hại của cái tên điên nổi danh của Mạ La Tông này, Viên Thông đương nhiên là cũng sớm nghe qua. Thân ảnh màu xám trắng kia cũng nhân lúc này bắn ngược về sau, chui vào bên trong huyết phong. Còn huyết ảnh do Chu Vô Yếm hóa thành thì hoàn toàn biến mất ở bên trong huyết phong rồi. Tiếp theo, cuồng phong gào thét bốn phía, từng cái đạo huyết sắc phong bích hiện lên, đồng thời cuồng cuộn ngưng tụ vào trung tâm, biến thành một cái cơn huyết sắc phong bạo phóng thẳng lên tận trời, vây chặt hai cái vị hòa thượng vào trung tâm. Mà ngay lúc này, một cái giọng nói lạnh lẽo từ bên trong phong bạo truyền ra. Cấp huyết đại pháp! Vừa dứt lời, hai tên hòa thượng chỉ cảm thấy một cái cổ hấp lực quỷ dị truyền đến từ hư không xung quanh. Máu huyết toàn thân lập tức sôi trào, như là có sinh vật sống đang liều mạng muốn thoát ra khỏi thể nội. da thịt toàn thân trở nên đỏ rực như máu, tự như trong nháy mắt tiếp theo, thân thể bọn họ sẽ là nổ tung phun máu ra. Hai tên hòa thượng liên tục niệm Phật hiệu, nhưng chỉ trong chốc lát, mặt đỏ tới mang tay, trên người hiện đầy những cái mạch máu nhỏ li ti. Cái này cũng là vì nguyên nhân hai người đều có tạo nghệ bên trên một đạo luyện thể, nếu đổi lại là đệ tử luyện khí bình thường, thời khắc này đã là máu huyết nổ tung mà chết rồi. Viên Minh thân hình cao gầy, liên tiếp ném ra mấy cái tấm phù lục phòng ngự, hóa thành mấy cái tầng hào quang ngũ sắc bao bọc lấy hai người, thậm chí còn cắn răng bóp nát liên tiếp mấy cái viên hạt Phật châu ở trên cổ tay, hóa thành một cái tầng màn sáng dày đặc màu trắng sữa. Nhưng mà máu huyết toàn thân vẫn sôi sục không ngừng, những biện pháp này căn bản không có hiệu quả đáng kể gì. Hai tên hòa thượng đành vận công pháp luyện thể tới cực hạn, không chỉ da thịt biến thành một cái màu vàng kim, mà trong thể nội còn không ngừng vang lên những cái tiếng nổ lớp bóp, nhưng vẫn không tránh khỏi cái cảnh mạch máu toàn thân nổi rõ, sắc mặt cực kỳ là khó coi. Ngay lúc Viên Minh hít sâu một hơi định lấy ra một cái khối cốt phiến màu trắng từ bên trong tay áo để làm gì đó, thì trong cơn phong bạo bóng người lay động, ba đạo thân ảnh màu xám trắng quỷ dị bước ra. Mỗi cái đạo thân ảnh này chỉ có một cánh tay, nhưng trong tay lại cầm một cái thanh trường đao mờ ảo màu máu. Ba thanh trường đao không ngừng vặn vẹo ở bên trong huyết quang, mơ hồ có từng luồng hắc khí quấn quanh, thỉnh thoảng còn phát ra những cái tiếng kêu quái dị khiến cho người nghe tâm phiền ý loạn. Hóa huyết mà đâu, chù dù yếm tên điên nhà ngươi, con bà nhà ngươi thật muốn không chết không thôi với hai người chúng ta sao? Kim Quân Tử chúng ta cũng không thiếu thủ đoạn hạng yêu trừ mà. Viên Minh nhìn thấy thanh trường đao màu máu trong tay ba đạo thân ảnh màu xám trắng kia, mí mắt co giật liên hồi, giận dữ mà quát lớn. Hóa huyết ma đạo, đây chính là bí thuật ma đạo đại danh đỉnh đỉnh của Huyết Yên lão tổ à. Viên Thông cũng là kinh hãi vãi cái linh hồn, vội nhìn kỹ cái thanh huyết đao trong tay ba đạo thân ảnh kia, rồi nhanh chóng lấy ra một cái cây pháp khí ngọc như ý màu xanh nhạt từ bên trong tay áo. Coi như hai tên lừa trong các người số đen đi, mấy hôm nay tâm trạng của ta không tốt, đang muốn tìm người trút giận. Hai tên các ngươi trông cũng có chút bản lĩnh, có thủ đoạn gì thì cứ việc thi triển đi. Thanh âm trầm của Chu Vô Yếm truyền ra từ bên trong cái cơn huyết sắc phong bạo, tràn ngập ác ý sâu sắc. Hòa thượng cao gầy Viên Minh hừ lạnh một tiếng, môi khẽ mấp máy truyền âm cho sư đệ. Sư đệ thu lại pháp khí, hóa huyết ma đầu này được ngưng tụ từ ô uế chi huyết, chuyên làm ô uế các loại pháp khí, cứ để ta đối phó, ta sẽ cầm chân Chu Vô Yếm. Ngươi tìm cơ hội dùng phù lục nhị giai phá giải cấp huyết đại pháp đi. Chỉ cần cấm chế này bị phá, không còn nỗi lo sau lưng, ta sẽ lập tức giải trừ phong ấn, dùng thủ đoạn trúc cơ kỳ đập chết cái tên điên này. Cái gì? Sư huynh định giải trừ phong ấn ngay bây giờ hả? Chưa đến mức đó chứ hả? Viên Thông nghe vậy sắc mặt cũng là khẽ biến, truyền âm đáp lại. Tên điên này danh tiếng lớn như vậy, tại mà là tông xếp hạng cột trên cả mấy cái vị trúc cơ, thủ đoạn bình thường chắc chắn vô dụng rồi. Cho dù có thể dùng thủ đoạn khác tạm thời đẩy lui đối phương, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương dây dưa không dứt. Bảo vật đang ở trước mắt rồi, tuyệt đối không thể để cho cái tên tặc tử ma đầu này làm hỏng chuyện tốt của sư môn. Viên Minh quả quyết đáp lời, rồi lập tức bóp nát cốt phiến trong tay. Một cái luồng kim quang hiện ra, từng cái trận phản văn vang vọng, kim quang cuồn cuộn ngưng tụ lại, hóa thành một cái cây trường côn màu vàng. Cây kim côn này dài khoảng nửa trượng, phần giữa bóng lón lạ thường, hai cái đầu trải đầy phản văn màu bạc li ti, được cái vị hòa thượng cao gầy vung tay nắm lấy, rồi sải bước lao về phía ba cái đạo thân ảnh màu xám trắng kia. Viên Thông thấy thế chỉ đành niệm thầm một cái tiếng Phật hiệu A Di Phò Phò, thu lại ngọc như ý trong tay, hai vào đó là lấy ra một cái tờ kinh văn cũ kỹ ố vàng từ bên trong ngực. Chu Vô Yếm đang ẩn thân tại bên trong huyết sắc lốc sấy, thấy vậy không khỏi là cười lạnh thành tiếng. Trong tay của hắn cũng bất ngờ xuất hiện một cái thanh chui đao màu đen nhánh, chỉ còn lại gần nửa cái lưỡi đầu. Đúng lúc này trên bầu trời vang dội sấm sét, hơn 10 đạo hồ quang điện màu trắng bạc lớn bằng cánh tay, lại không hề có chút dấu hiệu nào báo trước, từ trên trời giáng xuống ngay đỉnh của huyết sắc phong bạo. Sau một loạt tiếng nổ tung ầm ầm, huyết sắc phong bạo như gặp phải thiên địch, tàn rã biến mất đi. Chu Vô Yếm lúc này quá là sợ hãi víu dụm rồi, hắn nhảy vọt lên không trung, nhưng ngay lập tức một cái tiếng sét giữa trời vang đánh xuống, một đạo hồ quang điện màu trắng bạc to bằng miệng chén tức khắc bổ trúng huyết ảnh do hắn hóa thành, căn bản không cách nào né tránh. Một tiếng hét thảm vang lên, huyết vụ bao chung quanh người Chu Vô Yếm bị đánh tan hoàn toàn, toàn thân của hắn cháy đen thui thùi lùi như là con cá lóc nướng chui, rơi mạnh từ trên không trung xuống. Nhưng ngay khi vừa chạm đất, thân thể của hắn lại được một cái luồng huyết vụ cuồn cuộn bao lấy, chui thẳng vào bên trong mặt đất ở phụ cận, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Ê cha, vị tiểu thí chủ này cũng có chút bản lĩnh nha, trúng phải hàng ma thần lôi của ta mà vẫn còn sức động đậu. Lẽ nào đám tiểu bối luyện khí bây giờ thực lực đều kinh khủng như vậy sao? Ngay thời điểm Viên Minh và Viên Thông còn đang ngơ ngác kinh ngạc, một cái vị lão hòa thượng thân khoác cà sa từ giữa không trung chậm rãi mà hạ xuống, khuôn mặt trông rất hiền từ, nhưng trong mắt lại mơ hồ hiện lên một cái vẻ bất ngờ. Viên Minh cùng với Viên Thông hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có mấy phần kinh nghi bất định. Cuối cùng, Viên Minh hòa thượng cũng là khẽ thở ra một hơi, một tay cầm kim cung, từ xa chắp tay hành lễ với cái vị lão hòa thượng, mang theo vài phần cảnh giác hỏi: "A Di Đà Phật, đa tạ đại sư đã xuất thủ tương trợ, xin hỏi pháp danh của đại sư là gì?" "Ê, chú cha mà ơi, thật sự giống quá rồi, cái mũi này, con mắt này, cái hàng này, quả thật không khác gì ta năm xưa. Khó trách con nghiệt súc kia lại không giết được ngươi. Dù sao thì bản hồn ước năm đó vẫn còn, cho dù chỉ là thân chuyển thế, cũng không thể thật sự sinh ra sát tâm với ngươi nha." Lão hòa thượng căn bản không thèm để ý tới lời hỏi của Viên Minh, ngược lại cẩn thận đánh giá Viên Thông mấy lượt, miệng phát ra tiếng chật chật. Nghe tới đây, hai vị tăng nhân đồng loạt biến sắc. Viên Minh còn lập tức giơ cái cây kim côn trong tay ngang trước người, trầm giọng quát: "Người nói gì? Người rốt cuộc là ai?" "Người ở đây vướng víu quá đi, lên đường trước được rồi." Lão hòa thượng nghe vậy chỉ nhàn nhạt liếc Viên Minh một cái, rồi từ trong tay áo rút ra một cái cây thước bạc, khẽ nâng tay điểm nhẹ về phía đối phương. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 50 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 51 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.